Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, nhân tộc hậu bối. Tổ địa chính là quá an toàn, không có chút nào tồn tại nguy hiểm, mới có thể đem bọn hắn nuôi chán trường như vậy, không có chút nào lòng tiến thủ. Bọn họ không phải không nguyện ý rời đi tổ địa sao? Vậy liền như bọn họ mong muốn. Để bọn hắn lưu lại, ta ngược lại muốn xem, hiện tại có linh thú uy hiếp, tổ địa không tại an toàn, bọn họ phải chăng còn có thể giống như trước như vậy lạnh nhạt. Hung thú loạn qua đi, Phong Tử Thần đã đối với tổ địa đại bộ phận tộc nhân triệt để thất vọng, cảm thấy bọn họ là bùn nhão không dính lên tường được. Muốn kích phát bọn họ tiến thủ tâm, sợ là còn phải dùng kịch liệt thủ đoạn không thành. Hắn còn liền không tin, tại sao tử vong còn đáng sợ hơn sự tình trước mặt. Những thứ này tộc nhân còn có thể duy trì ngồi ăn rồi chờ chết ý niệm, không làm ra thay đổi chút nào. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, một bên nhân tộc trưởng lão còn muốn nói tiếp thứ gì. Nhưng Phong Tử Thần lại phất phất tay, không kiên nhẫn ngắt lời nói. Không có gì thế nhưng, hung thú loạn cảnh tượng thê thảm còn tại trước mắt. Chư vị trưởng lão còn không có đạt được giáo huấn, còn nghĩ nhường nó phát sinh một lần nữa sao? Vậy liền theo tộc trưởng lời nói. Nghĩ đến ngày xưa chuyện xưa, đám người nhất thời nghẹn lời. Sau một lúc lâu, mới vừa rồi quyết định nói. Các trưởng lão có thể nghĩ rõ ràng liền tốt. Dường như phát giác ngữ khí của mình có chút trọng. Phong Tử Thần hơi hòa hoãn xuống dưới. Tận lực dùng một loại nhẹ nhàng ngữ điệu. Kiên nhẫn đối với đám người giải thích nói, nơi này mỗi một đầu linh thú, nó trong cơ thể đều ẩn chứa một giọt tạo hóa linh dịch. Xem tu vi khác biệt, ẩn chứa tạo hóa linh dịch số lượng cũng khác biệt. Cảnh giới càng cao, ẩn chứa tạo hóa linh dịch thì càng nhiều. Tộc nhân đem linh thú đánh giết về sau, thích hợp nó ẩn chứa tạo hóa linh dịch, tiến hành tẩy cân chặt tủy, lấy cải thiện thể chất, lớn mạnh bản nguyên. Kể từ đó, tức có thể tạo được ma luyện tộc nhân tác dụng, cũng có thể để cho tộc nhân thu hoạch được cơ duyên. Có thể nói một công nhiều việc, về phần bất hạnh bị giết, dẫn đến tu vi mất hết, vậy liền lần nữa tới qua, vừa vặn có thể đền bù căn cơ, có kinh nghiệm trước kia tại, nói không chừng còn có thể để bọn hắn thêm gần một bước. Tộc trưởng nói rất đúng, trợn trắng mắt, đám người cùng kêu lên nói. Lại tu luyện từ đầu cho tới bây giờ đều không phải vấn đề. Vấn đề là cái kia cỗ bỗng nhiên mất đi lực lượng chênh lệch cảm giác. Thích ứng không được loại này chênh lệch cảm giác. Liên nhập định đô làm không được. Huống chi tu luyện. Bất quá, đám người chỉ là ở trong lòng nghĩ nghĩ. Cũng không có nói ra đến vạch trần Phong Tử Thần. Việc này đối với nhân tộc đến nói. Chung quy là lợi nhiều hơn hại. Như vậy. Một chút hy sinh cũng là có thể nhịn chịu, muốn đè xuống cỗ này linh thú thủy triều, lấy nhân tộc tình trạng trước mắt, chỉ ít cũng cần 300 năm. Liếc nhìn nhân tộc bây giờ tình huống, Phong Tử Thần ở trong lòng yên lặng suy tính một phen. Quay đầu đối với chư trưởng lão đề nghị, không bằng trong đoạn thời gian này, chư vị trưởng lão liền bồi ta tại tổ miếu bên trong. Nhìn xem ta nhân tộc binh sĩ. Tại trận này linh thú thủy triều bên trong, có bao nhiêu người có thể trổ hết tài năng? Thiện, đám người nhẹ gật đầu, theo Phong Tử Thần chạy tới tổ miếu. Đến, chư vị trưởng lão nhìn xem. Tổ miếu bên trong, Phong Tử Thần phất ống tay áo một cái. Một đạo cực lớn màn sáng hiển hiện, đem nhân tộc cảnh tượng đều hiện ra ở trước mặt mọi người. Ta lâu không quản lý nhân tộc. Đối với nhân tộc hiện nay có những cái kia thiên kiêu, hoàn toàn không hiểu rõ lắm, còn mời chư vị trưởng lão vì ta giới thiệu một chút. Chỉ vào màn sáng, Phong Tử Thần cười nói với mọi người nói, tộc trưởng nói đùa, ở trước mặt ngươi, lại có gì người có thể được xưng tụng thiên kiêu. Một vị trưởng lão cười cười, nói, hắn cũng không phải đang quay Phong Tử Thần mông ngựa, mọi người tại đây đều là nhìn xem hắn lớn lên. Đối với Phong Tử Thần thiên tư tất nhiên là hiểu rõ vô cùng. Quả thật cuộc đời ít thấy. Nói một câu khoáng cổ tuyệt luân đều không quá đáng. Ti nói như tộc trưởng như vậy thiên kiêu không có, nhưng vẫn là có mấy cái không sai hậu bối. Rất có tộc trưởng thuở thiếu thời một tia phong phạm. Có khác một trưởng lão vuốt vuốt râu ria, vừa cười vừa nói, đều có những cái kia. Chư vị trưởng lão thật tốt cùng ta giới thiệu một chút. Nhãn tình sáng lên, Phong Tử Thần hứng thú. Đối với mọi người nói, thừa dịp cơ hội lần này, ta dự định chọn lựa mấy cái ưu tú tộc nhân, thu làm đệ tử, lấy truyền thừa thần ma đạo thống. Dù sao, thần ma đạo thống đều tại nhân tộc truyền thừa nhiều năm như vậy. Ta còn chưa từng thu qua đệ tử, lấy đó chính thống tên. Dạng này không ổn, nha, tộc trưởng dự định thu đệ tử rồi. Huyền Đình Thị chợt đứng dậy, bước nhanh đi đến Phong Tử Thần trước mặt, chỉ vào màn sáng bên trong một đạo nhân ảnh nói. Tộc trưởng mời xem, người này tên là Thụ, là ta bộ thế hệ tuổi trẻ ưu tú nhất tộc nhân. Dù kém xa tộc trưởng ưu tú, nhưng cũng được xưng tụng vạn năm khó gặp một lần thiên tài. Hắn tại Mộc Chi Nhất Đạo bên trên, lĩnh ngộ, viễn siêu thường nhân, đã chạm tới một tia tạo hóa huyền diệu, tương lai rất có triển vọng. Tộc trưởng ngươi lại nhìn xem, người này phải chăng đủ tư cách trở thành đệ tử của ngươi? Phong Tử Thần theo lời nhìn về phía màn sáng, chỉ gặp một nam tử khôi ngô, toàn thân lượn lờ lấy ánh sáng xanh, phất tay, từng đầu dây leo từ dưới đất chui ra, đem một đầu linh thú tầng tầng cuốn lấy, sống sờ sờ ghim chết. Không sai, nhẹ gật đầu, Phong Tử Thần khen, người này xuất thủ lúc, có từng tia tạo hóa khí xen lẫn tại ánh sáng xanh bên trong. Hiển nhiên là thức tỉnh tạo hóa huyết mạch, mà lại, coi tuổi tác, bất quá mới hơn ngàn tuổi, liền có thiên tiên cảnh tu vi, phóng nhãn cùng thế hệ đám người, đúng là khó được. Tộc trưởng, cái kia Thụ Thiên Tư tuy là không sai, nhưng nó thức tỉnh chính là tạo hóa huyết mạch, chung quy là cùng ngươi thuộc tính không hợp, ngươi lại nhìn xem ta bộ mang, hắn thức tỉnh sao trời huyết mạch, tu luyện chính là Chu Thiên Tinh Thần Kiếm Quyết. Là thích hợp nhất làm tộc trưởng đệ tử. Thấy Phong Tử Thần lộ ra vẻ hài lòng, Phong Tượng Thị trong lòng sốt ruột, vội vàng chỉ vào màn sáng một bên khác, đối với hắn nói, đây là hỏa tinh. Thuận Phong Tượng Thị ngón tay phương hướng, Phong Tử Thần nhìn thấy một cái đầu đỉnh sao trời thanh niên nam tử, toàn thân khuấy động ra màu đỏ ánh kiếm, hướng trước mặt linh thú chém tới. Cái kia sao trời toàn thân màu đỏ, hào quang màu đỏ rực bắn ra bốn phía, tản ra khí tức nóng bỏng, chính là tia lửa hỏa tinh. Theo thanh niên xuất thủ, hỏa tinh phía trên rủ xuống từng sợi tiên thiên hỏa hành chi khí, tăng lớn màu đỏ ánh kiếm uy lực. Kẻ này cũng là không sai, có thể được huỳnh hoặc tinh lọt mắt xanh. Nếu là tương lai có thể luyện hóa huỳnh hoặc tinh, đại la kim tiên cũng không phải là việc khó. Phong Tử Thần trong mắt lộ ra một cỗ vui mừng. Nhân tộc hậu bối thiên tài không dứt. Đây là đại hưng dấu hiệu a. Tộc trưởng nói đùa, luyện hóa huỳnh hoặc tinh sao mà khó khăn. Mang hắn nào có bản sự này. Hắn có thể bước vào nửa bước đại la cảnh giới, ta liền vừa lòng thỏa ý. Phong Tượng Thị lắc đầu, cười khổ nói, giữa thiên địa có 365 khỏa chủ tinh. Chỉ cần có thể luyện hóa trong đó một viên, thấp nhất thành tựu đều là đại la kim tiên. Thế nhưng là Chu Thiên Tinh Thần đã sớm bị yêu tộc chiếm cứ, ngoại nhân đừng nói luyện hóa, liền liên tiếp gần cũng khó khăn, chớ nói chi là còn có lưu lạc bên ngoài Chu Thiên ngôi sao, lúc nào cũng dòm ngó Chu Thiên Tinh Thần. Mang chỉ là một cái hậu thiên nhân tộc, lấy cái gì cùng bọn hắn tranh? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.